bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 572, thu hoạch ngoài ý muốn 4. Cốc truyện audio.com. Lâm Phong tính toán xong xuôi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Vương Ngọc ngày thường nhìn hào phóng hiểu chuyện, nhưng ở trong chuyện này lại đặc biệt cương quyết, tỏ vẻ nếu hắn dám để cho đứa nhỏ này vào cửa Lâm gia, vậy thì nhất phách lưỡng tán, ly hôn. Lâm Phong tất nhiên không có tự tin ly hôn với Vương Ngọc, bị 2-3 lần hù liền trực tiếp cắt đứt quan hệ với Diệp Nhược Tích, con gái riêng cũng không dám nhận, biết rõ vợ lén lút nhiều lần tìm Diệp Nhược Tích gây khó dễ, ngay cả giấm cũng không dám đánh. Một năm sau, Vương Ngọc sinh cho hắn đôi long phượng, hắn lại càng mặc kệ Diệp Nhược Tích cùng con gái riêng kia. Diệp Nhược Tích sau đó cuộc sống rất thê thảm, bị Vương Ngọc nháo đến mức không có công ty nào dám thuê bà, chỉ có thể ở quán ba ca hát, dựa vào bán thân mà sống qua ngày. Đại khái là bởi vì chuyện này đối với bà đả kích quá lớn, Diệp Nhược Tích đem toàn bộ oán hận phát tiết lên người con gái, từ nhỏ đã đánh chửi không ngừng, còn buộc Lâm Tuyết cũng bán thân như bà. Lúc Lâm Tuyết 16 tuổi thiếu chút nữa bị một người khách cường bạo, cuối cùng hạ quyết tâm trốn thoát, dựa vào bản thân làm công kiếm học phí và nuôi sống mình, sau đó đạt được thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi đạo diễn vào Học viện Điện ảnh Đại học A, cho ra không ít tác phẩm ưu tú. Trước mắt khuynh hướng dư luận đều nghiêng về phía Lâm Tuyết, trong mắt công chúng Lâm Tuyết chính là cô gái thân thế thê thảm nhưng không ngừng vươn lên, lạc quan độc lập nỗ lực. Tình yêu của cô và Lãnh Tư Thần còn được ví như tâm linh kê thang, ngươi nếu nở rộ thanh phong xưa nay. Bất quá, cũng có một bộ phận người trước sau kiên trì cho rằng Lâm Tuyết giống như Cung Hiền Anh trước đó, bất quá là công cụ để Lãnh Tư Thần che giấu xu hướng giới tính. Mặt khác, trong chuyện này Lâm Phong cùng Vương Ngọc bị mắng thảm nhất, Lâm Phong bị cư dân mạng mắng là đàn ông cặn bã, mà Vương Ngọc năm đó tạo áp lực cho công ty Diệp Nhược Tích gài bẫy bà biến thành kỹ nữ, thậm chí tìm người cường bạo con gái bà, tất cả đều bị phơi bày ra, dưới Weibo toàn mắng chửi, mắng bà tâm địa ác độc, thậm chí có người hoài nghi đôi long phượng kia căn bản không phải bà sinh. Đương nhiên, đứng về phía Vương Ngọc cũng có rất nhiều cho rằng Diệp Nhược Tích làm tiểu tam gieo gió gặt bão, bất quá căn cứ nguyên tắc con trẻ là vô tội, thái độ của bộ phận này với Lâm Tuyết lại đồng tình cùng tiếc hận. Bài viết rất dài, Hạ Úc Huân cư nhiên bất chi bất giác từ đầu tới đuôi đều xem xong rồi, ngay cả bình luận đều đã lục lọi xem qua, sau đó phản ứng lại chỉ lắc lắc đầu, cảm thấy mình thật đủ nhàm chán. Bất quá cô lại nhịn không được càng nhàm chán, mở Weibo Lãnh Tư Thần. Weibo Lãnh Tư Thần bắt đầu sử dụng 5 năm trước, tổng cộng cũng chỉ có một Weibo, lại có hơn 1.000 vạn fan. Nhìn ảnh chụp trên cao ốc là 4 chữ to tập đoàn Thiên Úc vô cùng bắt mắt, Hạ Úc Huân có chút giật mình. Thiên Úc Úc, trước đó cô vẫn luôn không nghĩ tới vấn đề này, chẳng lẽ chữ Úc này là trong tên cô sao? Một công ty lớn như vậy, đặt tên hẳn là sẽ không tùy tiện vậy chứ? Nghe nói đều phải mời thầy về xem qua. Đang bực bội, Hạ Úc Huân ID Weibo mình là mấy chữ tùy tiện đổi thành 5 chữ quan tâm tắc không loạn. Phía trên Weibo cô phần lớn đều là nội dung trích dẫn, không có chú ý bất cứ ai, cũng không có fan, chỉ là nơi để chính mình xem tin tức và ngẫu nhiên phát tiết cảm. Cốc truyện audio.com. So, nếu cô biết tài khoản Weibo của anh hệt như cương thi không lâu sau sẽ trào dâng sóng to gió lớn như thế, khẳng định đánh chết cũng sẽ không chơi Weibo, càng không đem ID Weibo đổi thành 5 chữ này cách chương.